công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1000, vòng loại, gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua nhanh thoăn thoắt, nhoáy một cái đã qua một năm. Trong khoảng thời gian này, Cầm cũng không tiếp tục đi ra ngoài tán gái mà tập trung bồi dưỡng tình cảm với Bạch An và Chu Tuyết. Mang cả hai đi du sơn ngoạn thủy. Không sai, là cả hai. Sau một thời gian ổn định thì Bạch An cơ hồ đã ổn định lại. Cơ thể không khác người bình thường là bao nhiêu, và đã có thể bắt đầu tu luyện. Hơn nữa thiên phú cũng không hề thấp chút nào. Chỉ trong vòng một tháng cô đã đột phá đến trúc cơ, cảnh giới cũng vô cùng vững chắc. Đây một phần là do dược lực phản hồi lại đủ nhiều, mà càng nhiều hơn là ai đó cày cấy ngày đêm. Sau một tháng anh mang cô nàng về gặp Chu Tuyết. Không khí ban đầu có chút xấu hổ, nhưng mà nhờ khuôn mặt dày của ai đó cộng thêm việc liều cái mạng ra hoạt động ngày đêm thì cuối cùng cái không khí đó cũng đã biến mất không còn. Cả ba kết bạn du sơn ngoạn thủy, hòa mình vào thiên nhiên trong vòng 2 tháng thì trở lại Kỳ Lân Thành. Bởi vì ngộ đạo chi sắp mở ra cũng như thiên kiêu chi chiến 50 năm một lần sắp bắt đầu. Và Cầm cần đi báo danh tham gia vòng loại, chỉ có 100 người đứng đầu thiên kiêu bảng mới có thể vào thẳng vòng trong. Những kẻ khác buộc phải tham gia vào vòng loại, từ vô vàn thanh niên tài tuấn chọn ra 900 người đi vào vòng trong. Đừng nhìn con số 900 người này là nhiều, 50 năm là khoảng thời gian đủ dài để có thể làm nhiều điều. Số người tham gia và đủ điều kiện tham gia phải đến 10 vạn người. Tỷ lệ chọn quả thật thấp vô cùng, những người có thể thông qua đều không phải hạng đơn giản. Mọi năm, đến 8 phần trong số đó phải là hóa thần hậu kỳ trở lên. Nhưng tất nhiên dù tỷ lệ chọi có cao như vậy, với Cầm cũng không có vấn đề. Dù chỉ là chọn một người thì anh cũng có tự tin rằng người đó chính là anh. Cầm cuồng vọng và anh có đủ thực lực để cuồng vọng như vậy. Chỉ nguyên thân thể thôi thì anh có thể nói là cùng giai vô địch bất bại dưới chân tiên. Dù cho không dựa vào pháp khí hay là võ kỹ thì Cầm cũng có thể ung dung thủ thắng rồi. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Cầm sẽ khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Có thể đi đến đây thì ai chẳng có một vài lá bài tẩy. Ai biết có lá bài tẩy nào có thể có tác dụng với anh hay không? Không cẩn thận có khi chết lúc nào cũng không biết a. Tất nhiên với 900 suất thì có lẽ sẽ không đến mức người chết ta sống như vậy. Do đó anh đề phong nhưng không có lo sợ điều này. Rất nhanh Cầm đã đến địa điểm thi đấu, một đấu trường khổng lồ. Đây chính là địa điểm thi vòng loại lần này, chỉ cần thực lực đạt đến hóa thần trở lên là có thể báo danh. Vòng loại rất đơn giản và cũng rất tàn bạo, hỗn chiến, tất cả các thí sinh sẽ được chia đều vào 90 bảng. Các thành viên trong bảng tiến hành hỗn chiến đến khi chỉ còn 10 người đứng trên sàn là kết thúc. Không chỉ thế, mỗi bảng chỉ có thời gian 2 giờ để kết thúc trận chiến. Quá 2 giờ mà vẫn còn hơn 10 người trên sân thì cả bảng sẽ bị loại, slot cũng biến mất. Do đó, người nghĩ muốn trốn tránh để vào vòng trong là có thể, nhưng mà cứ trốn tránh thì ngươi sẽ không thể nào qua cửa được đâu. Số Cầm khá may khi mà bảng anh được xếp vào là bảng số 10, giao tranh sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Kiên nhẫn chờ đợi đến tối muộn, cuối cùng đã đến phiên Cầm ra sân. Đến đây anh mới hiểu được sự khốc liệt của vòng bảng. Cả sàn đấu toàn người là người, không đến một vê ản cũng phải có 5,6 nghìn. Mà chỉ chọn có 10 người trong số đó. Tỷ lệ chọn quả thật là, gocchuyenaudio.com, ít đến đáng thương, đã thế còn phải lựa chọn trong vòng 2 giờ đồng hồ khiến cho cuộc chiến có lẽ càng thêm khốc liệt. Muốn đứng ngoài quan chiến cũng khó a. Im lặng, một giọng nói vang lên, không to nhưng lại vang vọng cả đấu trường. Không khí vốn đầy ồn ào trở nên im phăng phắc chỉ sau một nốt nhạc, tất cả nhìn lên trên thượng tọa. Một lão giả đứng lên nói, quy tắc có lẽ ta không cần nói nhiều. Chiến đấu tự do, sống chết cho trời, kẻ nào cảm thấy không ổn thì bóp nát linh ấn, nó sẽ bảo vệ ngươi trong chốc lát để có người hỗ trợ. Nhưng ngươi cũng mất quyền, các ngươi có 2 giờ, sau 2 giờ mà còn nhiều hơn 10 người trên sân thì cả bảng mất quyền. Từ sang đến giờ đã có 2 bảng mất quyền rồi, liệu mà làm, nói nhảm đến đây thôi, là gà hay là phượng, tỏa sang hay là vụt tắt hoàn toàn là do chính các ngươi. Chiến đấu đi, hỡi thế hệ mới. Ta tuyên bố, bảng 10 bắt đầu tranh tài. Ngay sau lời tuyên bố hùng hồn, cả khán đài lẫn sàn đấu đều sôi trào. Trên đài là tiếng la ó, còn dưới sàn đấu là tiếng đánh nhau. Cả khu vực tràn ngập trong dư chấn, hiển nhiên là vài kẻ đã ra tay, sử dụng toàn những linh quyết có tính sát thương cao. Hiệu quả hiển nhiên không tệ, rất nhiều tên yếu đuối đã bị loại. Nhưng những người có thể trụ lại được đều không phải là dạng bình thường. Tiếng chém giết vang lên liên tục, sự phân hóa hiện ra rõ ràng. Cả chiến trường chia làm 3 loại người, Những kẻ yếu kém trốn chui trốn lủi mong vượt qua hoặc có thể chiếm tiện nghi. Những kẻ hung hãn tung hoành cả chiến trường như những chiến thần. Những kẻ tầm thường chiến đấu không có gì đặc sắc, chỉ chiến đấu có một lúc mà ai có thể vào vòng trong cơ hồ đã có thể xác định. Cầm cũng tham gia chiến nhưng anh cũng không hứng thú chém giết mà dựa vào sự linh hoạt của lôi phong bộ để di chuyển toàn chiến trường. Chỉ khi không có cách nào khác anh mới tham chiến, nhưng xem ra số anh cũng không quá tệ, kẻ mạnh nhất anh phải chiến đấu mới là luyện hư sơ kỳ. Chỉ vài đường cơ bản cầm có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chiến trường diễn ra vô cùng kịch liệt nhưng 5.000 người quả thật rất nhiều mà không ai là kẻ quá yếu. Hơn một tiếng trôi qua mà còn đến hơn 300 người còn đứng trên sân. Có thể đứng ở đây cơ hồ đều có thực lực cực mạnh hoặc thân mang tuyệt kỹ. Cuộc chiến chân chính bước vào hậu kỳ. Gào, một tên to con trông như dã nhân cất tiếng gào. Khí thế cả người phóng đại lên cao. Hắn lập tức xông về phía người bên cạnh cũng mở đầu cho cuộc hỗn chiến cuối cùng. Cầm cũng biết đã đến lượt mình tham chiến nếu như không muốn bị loại một cách lãng nhách. Cầm lật tay, một thanh kiếm xuất hiện, chân đạp lôi phong bộ cầm tham gia cuộc chiến. Những người còn lại có thể nói đều là kẻ mạnh nhưng rốt cục thì giữa những kẻ mạnh đều là có khoảng cách rất nhanh, từng thân ảnh ngã xuống hoặc phải dựng linh ấn để phòng hộ. Tất cả đều liều mạng nhưng mà thời gian vẫn vô tình trôi. Còn 10 phút, giọng nói lạnh lùng vang lên báo hiệu thời gian, nhưng trên sân còn đến tận hơn 20 người nữa. Nếu như không loại được hơn một nửa thì có lẽ tất cả sẽ bị loại. Đến lúc này, tất cả mọi người không ai còn giữ lực nữa. Tất cả đều tự chọn mục tiêu cho bản thân và chiến đấu. Quyết chiến đỉnh cao đã đến. Cách chương.